Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1675, tiểu bạch thức tỉnh 1, góc truyện audio.com, edit, Quỳnh Lê, rốt cuộc đó là loại quái vật gì? Vì sao đánh mãi không chết? Trong thánh nữ tộc sắc mặt một đám đệ tử tái nhợt vô cùng, bọn họ nhìn chiến thần quân đoàn khô lâu trước mặt đồng thời lui về phía sau, phảng phất như không thể chống đỡ được. Đối lập với Vân Lạc Phong, mặt mày như họa tuyệt sắc khuynh thành, một đầu tóc đen bay trong gió cuồng ngạo khí phách. Nàng tựa quân vương nhìn xuống chúng sinh, trà trà, hỏa hỏa tiểu mạch trà sữa, manh manh, chuột hậu. Theo tiếng nói của nàng, vốn dĩ nhóm linh thú đang tu luyện bên trong ảo cảnh cũng lần lượt hiện thân. Đầu tiên là một đầu trung khuyển hung mãnh, sau đó, một đầu lửa đỏ xuất hiện, tiếp theo trà sữa cùng chuột hậu mang theo tộc tầm kim thử hiện thân, tại thánh nữ tộc đầy khắp núi đồi đều là tầm kim thử. Cuối cùng là tiểu mạch xuất hiện, thiếu niên một thân áo gấm tuấn mỹ vô cùng, khuôn mặt còn non nớt, mặt mày thanh tú. Chính là, hơi thở trên người thiếu niên lại làm người hoảng sợ giống như biển rộng cuồng vọng mà đến. Thự lực của những linh thú này đều ở cảnh giới thánh quân. Đại lục khi nào lại nhiều linh thú thánh quân như vậy? Sắc mặt đệ tử thánh nữ tộc đều biến đổi, trong mắt chứa hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm chúng thú hiện thân. Chà chà hét ra một tiếng điên cuồng, nhanh chóng phóng về hướng đám người thánh nữ tộc. Đối lập với hỏa hỏa trên hư không tám điều nhu thuận, trên cái đuôi bao phủ một tầng ngọn lửa, hỏa diễm trong mắt hơi hơi thiêu đốt, vô số ngọn lửa từ trên người nàng kích động ra, đêm cây cối hoa cỏ bên cạnh thiêu cháy. Nhóm tầm kim thử thả người nhảy, liền nhằm phía những người thánh nữ tộc không chút khách khí há mồm cắn xuống, xé một phát một khối da thịt đã bị xé rách rơi xuống dưới. Tiểu mạch không có động tác, hắn biết những linh thú này ra tay cũng đủ rồi, hắn chỉ cần ngồi xem diễn biến. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng giống giận dữ từ hư không truyền đến, thật lâu vẫn không tiêu tan. Tần Tuyết đáp xuống trước mặt mọi người, trong mắt lạnh kích động lửa giận, lạnh giọng nói. Vân Lạc Phong, thế nhưng ngươi lại có lá gan tiến đến thánh nữ tộc liền tính chui đầu vào lưới sao? Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mày. Diệp Kỳ ở đâu? Hừ, Tần Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngươi bắt cóc truyền nhân của thánh nữ tộc chúng ta, còn giết muội muội của ta, chỉ tính điểm này, ta liền sẽ tính trên đầu người nhà của ngươi, lần này người của ta thất bại, không có thể đòi lại từ gia gia của ngươi, chính là. Lần này ngươi lại khi không rơi vào trong tay của chúng ta. Vân Lạc Phong nâng tay lên, một đạo sắc bén vô hình từ lòng bàn tay nàng phát ra oanh một tiếng đâm về phía Tần Tuyết. Thấy vậy mặt Tần Tuyết trầm xuống, liền nâng kiếm ngăn cản, trong chớp mắt nàng cảm giác ngực bị đâm mạnh một kích, bước chân cũng lùi về phía sau vài bước. Thực lực của Vân Lạc Phong, quả nhiên cường đại, không, không được, tuyệt không thể để nàng tiếp tục trưởng thành, bằng không thất châu đại lục này, không còn người nào có thể chống lại nàng. Vân Lạc Phong, muội muội của vị hôn phu ngươi rơi vào trong tay của ta, nếu ngươi không bỏ vũ khí đầu hàng, ta có ngàn phương pháp làm nàng sống không bằng chết. Vân Lạc Phong nhìn Tần Tuyết trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhẹ nhàng gợi lên một độ cong tà khí. Vậy ngươi cảm thấy, là nàng chết trước hay là ngươi sẽ chết trước? Xác, góc truyện audio.com, mặt Tần Tuyết biến đổi, những lời này của ngươi là có ý tứ gì? Nếu nàng ấy đã chết ngươi có thể làm người chôn cùng, không chừng nàng cũng cảm thấy mãn nguyện. Vân Lạc Phong dần dần tới gần Tần Tuyết, nếu lúc trước lần đầu cùng người thánh nữ tộc giao phong, Vân Lạc Phong không nắm chắc cùng thánh nữ tộc sẽ là đối thủ. Nhưng hiện tại, ở mảnh đại lục này, không còn ai có thể làm hại được nàng. Cách chương.